trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, cục diện trái ngược. Cầu đẩy phiếu, Trọng Côn nơi ở, tại biết Lâm Cảnh chết rồi, Lũy Đức sau khi bị thương, Trọng Côn cũng biết mình bước kế tiếp kế hoạch muốn bắt đầu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lũy Đức tìm ra xử lý. Sau đó thôn phệ Lũy Đức tại Myanmar tư sản, lớn mạnh chính mình, nhưng hắn muốn tìm Sai Vượng phân phó chuyện thời điểm, lại phát hiện Sai Vượng vậy mà không tại. Gia hồn này chạy đi đâu? Trọng Côn nhíu mày, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Sai Vượng dãy số. Một bên khác, Lâm Cảnh nghe được Sai Vượng trên người chuông điện thoại di động. Đi tiến lên, đem Sai Vượng điện thoại di động đem ra. Phía trên biểu hiện lão bản. Đây là Trọng Côn điện thoại. Lâm Cảnh cười lạnh nhấn xuống nút trả lời. Trọng Côn thanh âm từ bên trong truyền đến đi ra. Sai Vượng, ngươi làm cái gì chạy đi đâu? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Hắn chạy đến Diêm La Vương nơi đó đi. Cần phải không về được. Lời này để Trọng Côn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon, trong nháy mắt đứng lên. Ngươi là ai? Lâm Cảnh cười lạnh nói. Ta là ai Trọng Côn? Khổ tâm tích lự tính kế ta. Thậm chí ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu. Ngươi cũng quá thất bại đi. Trọng Côn kinh hô lên tiếng. Lâm Cảnh không. Khả năng. Ngươi đã bị thủ hạ của ta xử lý. Có đúng không vậy? Ngươi cho rằng hiện tại tiếp ngươi điện thoại là ta quỷ hồn? Lâm Cảnh trào phúng mà nói. Hiện tại vị trí của chúng ta đổi. Hiện tại ta là thợ săn. Ngươi là con mồi. Tuyên chiến xong, Lâm Cảnh liền trực tiếp đưa điện thoại di động vứt xuống Sai Vượng trên thi thể. Một bên khác, Trọng Côn khó có thể tin ngồi ở trên ghế salon. Vội vàng quát nói. Cốt báo, ngươi cút cho ta tiến đến. Một lát một người nam tử đi đến. Hắn chính là Cốt báo. Dùng đánh lén Lâm Cảnh cùng Lũy Đức người. Cốt báo vội vàng nói. Lão bản thế nào? Trọng Côn trực tiếp cho Cốt báo một bàn tay. Đáng giận, người nói giết Lâm Cảnh hắn vì cái gì còn sống? Cốt báo cũng ngây ngẩn cả người, không có khả năng. Ta một súng kia trực tiếp trúng đích bộ ngực của hắn. Đó là thư A, nói. Cốt báo trực tiếp lấy qua một cái USB. Kết nối lên máy tính, đó là hắn thư phía trên tự mang viễn trình ghi chép công năng. Mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể ghi chép kết quả. Chứng minh hắn hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh, một phần đánh giết video liền xuất hiện ở Trọng Côn trước mặt. Cái kia trong video chính là Lâm Cảnh ở ngực huyết hoa nổ tung. Ngã xoạch xuống hình ảnh, Trọng Côn là người trong nghề. Lập tức thì xác định vị trí này, Lâm Cảnh hẳn phải chết, không nghi ngờ, không có khả năng, vậy hắn vì cái gì còn sống? Trọng Côn mặt mũi tràn đầy không tin nói. Hắn mới vừa rồi còn cùng ta thông điện thoại, còn giết chết Sai Vương. Nghe nói như thế, Cốt báo cũng là ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, cái kia tuyệt đối không phải Lâm Cảnh. Nói nhảm. Ta cũng biết không phải là Lâm Cảnh. Không phải vậy ta thật cùng quỷ thông điện thoại. Trọng Côn trao mày. Khốn nạn. Đây là ân oán phim muốn bị biến thành linh dị phim tiết tấu. Cốt báo vội vàng nói. Lão bản. Có phải hay không là có những người khác giả mạo Lâm Cảnh? Trọng Côn cau mày nói. Hẳn là có người muốn giúp Lâm Cảnh báo thù. Mà lại. Chúng ta bị để mắt tới. Triệu tập nhân thủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chuyển sang nơi khác, không thể cho đối phương làm bia ngắm cơ hội. Cốt báo nhẹ gật đầu, sau đó liền ra ngoài triệu tập nhân thủ. Không lâu, Trọng Côn liền dẫn người rời đi khách sạn, đội xe mở ra ngoài. Có thể Trọng Côn nhưng lại không biết, tại hắn rời đi thời điểm, đã có hai phe đội ngũ theo dõi hắn. Trong đó một phương tự nhiên là Lũy Đức người, một phương khác là Lâm Cảnh phái ra xuất ngũ đặc chủng binh. Rất nhanh, Trọng Côn liền đến một chỗ khác. Đây là một cái vùng ngoại thành biệt thự. Hắn loại này người kẻ thù không ít. Đi một chỗ tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái chỗ đặt chân. Một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ liền sẽ nhanh chóng chuyển di. Thỏ khôn có ba hang là ai đều hiểu đạo lý. Trọng Côn tiến vào biệt thự về sau, liền hướng cốt báo phân phó nói, cho ta đi điều tra một chút, nhìn xem bên ngoài bây giờ cái gì tình huống. Cốt báo nhẹ gật đầu, ta minh bạch, nhưng vào lúc này, bên ngoài biệt thự lại đột nhiên vang lên tiếng hét thảm. Trọng Côn cùng cốt báo sắc mặt vốn là biến đổi. Trọng Côn cau mày nói, đi ra xem một chút, chuyện gì xảy ra? Cốt báo vội vàng đi ra biệt thự. Vừa ra tới liền thấy bên ngoài loạn, bọn họ mang tới người ngay tại tán loạn, có hai người đã ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, cốt báo bên người hai người rú thảm lên tiếng, sau đó liền đến trên mặt đất, tại mi tâm của bọn họ chỗ, có thể nhìn đến hai cái dữ tợn huyết động, vết thương hiện ra nổ tung thức. Cốt báo liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đánh lén viên đạn tạo thành. Bởi vì hắn cũng là một cái xuất sắc tay bắn tỉa. Mà lại, đối phương còn gắn ống hãm thanh. Không có tạo thành quá lớn động tĩnh. Lúc này, tại khu biệt thự cách đó không xa trên một thân cây. Một đạo tịnh lệ bóng người đang đem một thanh đánh lén gác ở trên cây khô. Nhắm ngay biệt thự phương hướng. Lại giữ lại nút bấm. Cái thứ năm, đạo thân ảnh này chính là Lũy Toa, một cái sát phạt quyết đoán nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì là nữ, nàng tuyệt đối sẽ là gia tộc tốt nhất người thừa kế. Đáng tiếc nàng là nữ, không chỉ có không thể kế thừa gia tộc, còn nhất định phải giúp phụ thân hoàn lại hắn thiếu nhất mệnh. Cái thứ sáu, Lũy Toa lại lẩm bẩm đánh lén một người. Biệt thự trước đó, cốt báo đã hoàn toàn hốt hoảng. Hắn cũng không nghĩ tới, vẫn luôn là mình tại trong bóng tối đối phó người khác. Hôm nay sẽ cho người trong bóng tối đánh lén. Phốp, tương đương sau một khắc, cốt báo trên cánh tay máu tươi bắn mạnh. Hắn dựa vào bản thân liền là tay bắn tỉa nhạy cảm. Cảm thấy nguy cơ, vô ý thức né một chút, nhưng vẫn là bị đánh trúng cánh tay. Hắn cô dám ở bên ngoài dừng lại thêm, vội vàng hướng trong biệt thự vọt vào. Ở bên cạnh hắn, những người khác cũng là hoảng hốt hoảng gạt ra tiến nhập trong biệt thự. Sợ bị đánh trúng, Trọng Côn tràn đầy mặt âm trầm nhìn lấy cốt báo. Chuyện gì xảy ra? Cốt báo vội vàng nói, lão bản. Có tay bắn tỉa, thủ hạ của chúng ta bị đánh ngã rất nhiều. Trọng Côn sắc mặt khó coi nói. Đáng giận, vẫn là bị để mắt tới sao? Đúng lúc này, đột nhiên có pha lê tan vỡ âm thanh vang lên, chỉ thấy nguyên một đám bom cay trực tiếp phá nát cái kia cửa sổ, sau đó vứt xuống trong biệt thự. Trong lúc nhất thời, khói bụi nổi lên bốn phía. Trọng Côn bọn họ căn bản không nhìn thấy ánh mắt nhói nhói rơi lệ. Loại tình huống này lại không rời đi liền muốn cho khói mù này sặc chết. Đi mau hậu viện, Trọng Côn vội vàng hướng cốt báo nhỏ giọng nói, sau đó mang theo đối phương hướng biệt thự hậu viện chạy tới. Đến mức những người khác chỉ có thể từ bỏ, để bọn hắn ngăn cản những địch nhân kia một lát. Trọng Côn lựa chọn nơi này tự nhiên là bởi vì trước sau đều có một cái đường chạy trốn. Hậu viện chuẩn bị xong đào tàu xe. Lên xe, Trọng Côn liền để cốt báo vội vàng lái xe thoát đi. Lũy Toa đã theo gốc cây kia bên trên xuống tới. Đi tới trước biệt thự liền nghe đến cái kia khởi động tiếng xe. Đáng giận, còn có đường lui, khiến người ta đi lái xe tới đây. Chúng ta truy, Lũy Đức tức giận mắng một câu. Đúng, tiểu thư, bên cạnh thủ hạ vội vàng đáp. Trọng Côn xe rời đi. Lúc này, tại khu biệt thự bên trong, có một bóng người lại nhìn chằm chằm vào Trọng Côn một hàng. Người này tự nhiên là Trần Hoa Cường. Lúc này hắn hướng điện thoại di động báo cáo. Lâm Cảnh, cái kia Lũy Toa còn có chút bản sự. Trọng Côn bị nàng nghiền lấy chạy. Trọng Côn xe bị ta lắp đặt thiết bị truy tìm, định vị đã phát cho ngươi. Mà lúc này, Trọng Côn cùng Cốt Báo đã bỗng nhiên thoát ra rất xa. Xe rẽ trái rẽ phải mấy lần, liền phát hiện đằng sau không có truy kích. Trọng Côn không khỏi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hung tợn nói: bút chướng này lão tử nhớ đến, chờ ta chậm qua khí, nhìn xem là ai tại Thay Lâm cảnh báo thù, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.